Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Diệu Dụng. Canh 3, Lý Thiên Tâm đôi mắt sáng trừng lớn, một bức nhìn đứa ngốc dáng dấp, Lãnh Phi chỉ trong đó một khối lu mờ ảm đạm. Nó hẳn là thật sự, người bất tỉnh đầu chứ, Lý Thiên Tâm còn kém nhưng mò Lãnh Phi đầu. Có cái này kích động lại không hành động. Cung Mai kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là nó. Nàng diêu đầu. Làm sao có khả năng. Lãnh Phi khẽ mỉm cười. Chắc chắc điểm điểm đầu. Cung Mai đưa tay ra. Lý Thiên Tâm nhưng cướp trước một bước cầm lấy. Tay trái nắm bắt phóng tới trước mắt quan sát tỉ mỉ. Tay phải đem còn lại xuống đều ra xuống. Cái viên này đang tản phát ra ánh sáng dịu dịu, nhìn cực kỳ bất phàm cũng ra xuống. Nàng tuy rằng cảm thấy rất khả năng là cái viên này tỏa ánh sáng. Bởi vì chỉ có nó đối với chính mình nội lực có cảm ứng. Hơn nữa một loại trôi chảy cảm giác hiện lên. Điều này hiển nhiên là bảo vật. Có thể một mực Lãnh Phi nói là cái kia một viên. Làm cho nàng có hoài nghi. Dao động niềm tin của chính mình, nàng đánh giá ảm đạm Ngọc Khuê, cẩn thận nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi, thực sự là cái này. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, nên chính là nó, làm sao không phải cái kia một viên, nàng chỉ về cái kia đang tản phát ra nhu ánh sáng, vẫn còn chưa tắt cái kia một viên Ngọc Khuê. Lãnh Phi cười cười nói. Ngươi cũng biết, thần vật tự hối, như vậy ánh sáng đoạt người, làm sao có khả năng là, có thể nó là tự hối, đến triển khai thời điểm, tự không tự hối chứ, ánh sáng hái lóa mắt mới có thể xứng đáng nó tiếng tăm. Lý Thiên Tâm hừ nói, Lãnh Phi nói, nếu nó là thuộc về các ngươi thấy tâm tông, vậy các ngươi trong tông tự không có ghi chép, triển khai nó thời điểm. Là dáng dấp ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, Lý Thiên Tâm suy nghĩ một chút. Lung lay đầu, Cung Mai nhẹ nhàng diêu đầu. Lý Thiên Tâm trừng mắt về phía nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Đến cùng có phải là các ngươi thấy tâm tông? Còn chưa biết đây, Cung Mai từ tốn nói. Ngươi nói là, cái kia chính là sao? Lý Thiên Tâm tức giận trừng lớn đôi mắt sáng. Chỉ về Cung Mai, ngươi, Lãnh Phi bận bịu xua tay đánh gãy nàng. Mặc kệ có phải là, chúng ta đều ước định được rồi. Phát ra thề độc, hiện tại là chúng ta ba người. Thay phiên sử dụng, hừ, Lý Thiên lòng dạ ác độc ngoan chừng một chút Cung Mai. Cung Mai không chút biến sắc, cười nhạt, Lãnh Phi nói, các ngươi trong tông nếu không có ghi chép. Cái kia liền giải thích nó không có cái gì cảnh tượng kỳ gì. Bằng không nhất định sẽ nhớ kỹ. Đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Có lý, Lý Thiên Tâm quay đầu suy nghĩ một chút. Chậm rãi điểm đầu, nàng đối với vấn Thiên Khuê thuộc về thấy tâm tông là xác định không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó trong tông không có liên quan với nó triển khai lúc ghi chép. Cái kia liền giải thích không khác thường tương, nàng đánh giá tay trái Ngọc Khuê, nhíu mày trầm tư, muốn tìm đến nó bất phàm đồ vật, nội lực truyền vào sau đó, nó dĩ nhiên không có động tĩnh gì, hình như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích, nàng càng phát giác quái lạ, lúc này còn lại xuống mấy khối Ngọc Khuê đều rất quái lạ, nội lực đi vào sau đó. Như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất, lúc này một khối cùng với dư bốn khối cũng không có gì sai biệt. Làm sao có thể nói lúc này một khối chính là thật sự? Nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi, người sẽ không là lừa gạt người chứ? Làm sao nhận ra được? Trực giác đi, Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm rên một tiếng, nàng bĩu môi nói. Trực giác ở nó thân ở trên không có tác dụng. Trực giác của ta cũng rất chuẩn. Nhưng căn bản không đúng. Ta trực giác là cái kia một khối. nàng chỉ tán phát ra nhu ánh sáng khối này Ngọc Khuê. Lãnh Phi nói, cái kia liền muốn nhìn ngươi có tin hay không. Ta ngược lại tin tưởng trực giác của chính mình. Chính là lúc này một khối. Thế vì sao không phản ứng chút nào? Lý Thiên Tâm nhíu mày. Trong lòng nàng dao động. Một lúc lệch hướng bên này. Một lúc thiên hướng bên kia. Vào lúc này lại cảm thấy Lãnh Phi khả năng không sai. Cung Mai nói. Các ngươi thấy Tâm Tông tựu một chút không có ghi chép. Không có. Lý Thiên Tâm rên một tiếng nói, ghi chép hội hình thành chấp niệm, ngược lại sẽ có ngại sử dụng, tại sao lại hình thành chấp niệm? Cung Mai nói, lúc này ai biết? Lý Thiên Tâm không nhịn được nói. Cung Mai trầm ngâm nói, cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái, nói thế nào thì sẽ hình thành chấp niệm, khó có thể lý giải được. Lý Thiên Tâm tức giận. Ngược lại vấn Thiên Khuê là chúng ta thấy Tâm Tông. Cung Mai nói, ta cũng không nói không phải a. Người rõ ràng chính là hoài nghi cái này. Tổng muốn nói vấn Thiên Khuê không phải chúng ta. Lý Thiên Tâm hừ nói, dụng tâm hiểm ác. Cung Mai cười khẽ lung lay đầu. Lãnh Phi nói, ta đến thử xem. Được rồi, Lý Thiên Tâm cũng không có cách nào. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho Lãnh Phi. Còn lại xuống mấy khối cũng cẩn thận từng ly từng tí một thu tốt. Lãnh Phi tiếp trải qua khối này Ngọc Khuê sau. Ngưng thần nhìn lại, xác thực không có một tia cảnh tượng kỳ dị. Cùng với dư mấy khối Ngọc Khuê không có sự khác biệt. Hắn nhẹ nhàng diêu đầu. Lúc này Hầu Tuấn Kiệt cũng thực sự là nhọc lòng. Dĩ nhiên làm ra những này hỗn người tay mắt Ngọc Khuê. Còn thật là khó khăn phần thật giả. Cho dù thật có người tìm trở về. E sợ tìm tới một khối liền vui mừng vô hạn. Nhưng mà sau chạy mất dép trốn xa ngàn dặm. E sợ cho bị người tìm tới. Cho dù cảm giác được không đúng. Cũng sẽ hoài nghi có phải là không tìm được chính xác kích phát phương pháp. Là vấn đề của chính mình. Không sẽ nghĩ tới là vấn Thiên Khuê vấn đề. Như vậy thủ đoạn xác thực lợi hại. Đáng tiếc ngàn tính toán vạn tính toán. Người tính toán không bằng thiên tính toán. Dĩ nhiên trước tiên chết rồi. Không có cơ hội nói dối lục soát nhóm người mình. Làm sao? Không đúng sao? Lý Thiên Tâm thấy hắn diêu đầu. Bận bịu truy hỏi. Lãnh Phi nói. Đúng là thật sự. Đã như vậy. Ta liền làm mẫu một chút đi. Chúng ta rời đi trước. Nơi này xưa nay là cấm địa. Vì lẽ đó vẫn không có ai trở về. Kinh thần cung e sợ vẫn không cảm giác được đến Hầu Tuấn Kiệt chết rồi. Chỉ cho rằng hắn là đi tìm kiếm nơi bí ẩn chữa thương. Suy cho cùng mà không có thi thể. Cũng không có kêu thảm thiết. Chỉ là vô thanh vô tức biến mất. Cho dù hoài nghi, cũng không thể kết luận. Được rồi, đi, Lý Thiên Tâm hừ nói. Ba người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh. Chu vi rậm rạp, sương mù lượn lờ, từng tòa ngọn núi khác nào từng tòa đảo nổi. Phảng phất đưa thân vào đại dương ở trên, Lý Thiên Tâm quét một chút chu vi, nàng tay ở trên còn cầm còn lại xuống 5 khối Ngọc Khuê. Nhìn kỹ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi gật gật đầu nói. Vậy ta liền bắt đầu rồi. Nơi này vẫn tính là an toàn. Không đến nỗi có người quấy nhiễu. Mau mau nhanh. Lý Thiên Tâm vội hỏi. Lãnh Phi ngưng thần với Ngọc Khuê bên trong. Từng luồng mạnh mẽ sức mạnh tinh thần chui vào. Nhất thời thanh lý gió mát cảm giác kỳ dị dũng trở về. Phảng phất đưa thân vào suối nước lạnh, hắn kinh ngạc, lúc này cùng nội lực chui vào cảm giác tuyệt nhiên không giống. Nội lực tiến vào, không hề có cảm giác gì không chút nào không khác thường. Mà lúc này sức mạnh tinh thần thì lại khác, hắn liếc mắt nhìn Ngọc Khuê, vẫn cứ nguyên bản dáng dấp, không khác thường tương, những này niệm đầu lóe lên một cái rồi biến mất, thật nhanh tuyệt luôn. Tư duy của hắn nguyên bản liền thật nhanh, được lợi từ lôi ấn, nhưng lúc này đây càng nhanh hơn. Hơn nữa linh quang lấp lóe, hình như trong đầu có ký ức đều có thể mau lẹ điều động. Không cần chính mình chủ động, chúng nó chính mình hội khoan ra. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, chính mình một xuống trở nên thông minh rất nhiều. Bình thường thường thường là linh quang lóe lên, lúc này lại láo liên không ngừng, hình như biến thành một mảnh biến linh quang. Hắn không khỏi hồi tưởng Trảm Linh Thần Đao, nghĩ tầng thứ 7 Trảm Linh Thần Đao. Nguyên bản bản cảm thấy 10 phân vẹn 10 tâm pháp dĩ nhiên có một tia tì vết. Mình luyện có một chút không thỏa đáng. Nguyên bản bản hắn là phát hiện không được. Hiện tại nhưng một mực có thể phát hiện. Hình như bị đột nhiên phóng to nơi này không thích hợp. Hơn nữa linh quang lấp lóe xuống, hắn lại vẫn tìm tới giải quyết phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.